Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 937. Phong xin chào DMV nha, chào Sĩ Nguyễn, chào Izagi nhé, chào Hòa Vũ Văn, chào Bùi Lý 55586, chào Bin ở Huế nhé, chào Mạnh Tùng Hoàng, chào Triều Lê. Và chúng ta vào diễn biến tập truyện nha mọi người, động viên Phong bằng những like video mọi người nhé. Xích Tâm Tuần Thiên tập 937. Ta không ngô áp chế sức mạnh của thần võng tuế làm rối tung bên trong ma khu của thánh ma. Ma khí hoàn toàn đã mất kiểm soát, lúc thì hóa thành âm ma tướng ma, lúc thì hóa thành ma điện tiên cung, có khi mưa bão, có khi thì lôi đình. Trong sự thay đổi liên tục quần quật này, trước những bất ngờ thường xuyên xuất hiện này, thần và tà không ngô giết một đoàn, đấu chiều có thể chen đao vào, mỗi lần bức thần lui hai bước, không thể không nói đao thuật tuyệt diệu. Không thể chờ thêm nữa, thất thận lấy ma khí làm kiếm, ung dung điểm vào đầu đao của đấu chiều, thu mình lại đồng thời cán kiếm vùng ngang đối diện với tà không ngô và lệch mũi. Mũi kiếm gần như là cạo vào xương gò má của tà không ngô. Thần sắc ngưng tụ từ sức mạnh của thánh ma cũng bị tà không ngô điểm xuyên. Đầu ngón tay của tà không ngô gần như là đã chạm đến ý niệm siêu thoát kia. Khi tóc dài bay múa, thất hận nhìn cây xuân thu bút ở trên cao hơn đỉnh dỡ hồ, trụ trống thế gian kia, một cách khó hiểu mà cười. Lâu rồi không gặp. Hắn không có cảm thụ của Ngô Trai Tuyết, nhưng có ký ức của Ngô Trai Tuyết. Trong ký ức của Ngô Trai Tuyết, Xuân Thu Bút là một bảo cụ hùng vĩ như vậy, ngang núi, hiền, nghiền biển, lay động thời gian. Nó không chỉ là động thiên bảo cụ, mà còn là tín ngưỡng của tu sĩ nho gia. Nhưng mà bây giờ xem ra, cũng chỉ có như vậy. Không phải Xuân Thu Bút và Hãn Thanh Giản không đủ mạnh, mà là thất hận bây giờ đã quá mạnh rồi. Huống chi hai vị lão già Lễ Hiếu vẫn còn ở giai đoạn mượn sức bảo cụ, chứ không phải là điều khiển bảo cụ. Lâu rồi không gặp. Ngô Trai Tuyết đang bị Khương Vọng Sắc Phong Tiên đột nhiên phát ra một tiếng gầm rú như vậy, hô ứng với cảm khái của thất hận, lại là tiếng gào thét của hình chiếu lịch sử Ngô Trai Tuyết này. Hắn ta hét lên: Tử tiên sinh! Thần sắc hình chiếu lịch sử giao chiến tiên ma này ở trong nháy mắt phân ra thắng bại, ma khí chí tình cực dục trong cơ thể gần như lập tức tan rã, cây đổ chim bay, nhưng lại như đàn én về tổ, đều đầu vào thân thể Khương Vọng. Tiền thần của Ngô Trai Tuyết lập tức thành tựu. Khương Vọng, vị tiên chủ của vạn tiên này, lại đầy mặt khói đen. Hắn một kiếm đưa ma khí chí tình cực dục cho Ngô Trai Tuyết, suýt chút nữa bức Ngô Trai Tuyết thành dục ma. Thất hận lại trong khoảnh khắc từ bỏ Ngô Trai Tuyết này, đưa ma khí chí tình cực dục đã được tinh luyện ngàn vạn lần đưa về cho Khương Vọng. Có đi có lại, có đưa có trả, xứng đáng với pháo trúc mà tà không ngô châm ngòi, rất có không khí năm mới. Lần này đến lượt Khương Vọng thiên ma định hành, nhất thời đạo thân bất an. Độ tinh khiết đột ngột nhập thể, câu dẫn ma của chí tình cực dục quán, khiến hắn không thể không khẩn cấp dừng lại mọi động tác, đều động sức mạnh thiên đạo để mà chân áp. Ngô Trai Tuyết, tôn hình chiếu địch sử này, đã trở thành sự tồn tại như là tiên đinh. Khương Vọng vị tiên chủ này, lại ngay cả thu thập vào tiên cung cũng không làm được. Cả người đứng im trong thiên thu quan, ma khí đi khắp thất khiếu. Thất hận hoàn toàn vứt bỏ hình chiếu lịch sử Ngô Trai Tuyết này, để đổi lấy sự cố định của biến số Khương Vọng. Biết tôn ôn thần này có thể bùng nổ bất cứ một lúc nào, thành vật bài trí trong trận chiến này. Mà cái tiếng gọi tử tiên sinh của Ngô Trai Tuyết trước khi đăng tiên, đúng lúc này truyền đi hồi âm xa xôi. Trên đỉnh Thư Sơn, càn khôn sáng tỏ, lôi đình ở đây không kết, gió trời đến đây mà quay về. Văn khí hội tụ vạn cổ đến đây, bốc lên thành mây. Cây tùng thọ 10 vạn năm kia, từng có tán cây che trời, văn vân đều phiêu đắng, lơ lửng dưới nó. Đây là văn vân, cũng gọi là văn vật của Nho gia. Bây giờ chỉ còn lại nửa gốc cây chưa chết hẳn, vẫn giống như là một tác phẩm điêu khắc to lớn vô biên. Đã rất nhiều năm qua, Từ tiên sinh liền mặt gốc cây độc tọa, lấy cây xem năm năm lại năm. Vào một thời khắc nào đó, nho sam trên người hắn tự động không gió mà bay. Trước phát quan bạch ngọc đội ở trên đầu vậy mà lại nứt ra. Nơi đỉnh núi này có tiếng ầm ầm của lôi đình, vần vần ngưng tụ vạn cổ kia vậy mà hội tụ thành một khuôn mặt khổng lồ, khuôn mặt của Ngô Trai Tuyết. Từng là tu sĩ nho gia thiên tư tuyệt đỉnh, nhà sư học nổi tiếng một thời, thành danh trong biển học vấn đạo ở Tư Sơn, tự khôi Ngô Trai Tuyết văn chương thiên hạ truyền. Trong văn vận nho gia dày nặng này có một phần của Ngô Trai Tuyết, nhưng này không có một chữ nào truyền thế, không có một bài văn nào được người đời biết đến. Thất hận từ bỏ hình chiếu lịch sử của Ngô Trai Tuyết, lại đem văn khí của Ngô Trai Tuyết nặn thành quân cờ đặt vào văn vận của nho gia. Đây là một nước cờ kinh thiên động địa, không ai ngờ tới thất hận trong văn vân trên Thư Sơn vậy mà cũng chôn một bút lâu như vậy. Nếu không phải hôm nay vén lên, còn không ai biết hắn có hận ý lật đổ nho gia. Là ai cướp tác phẩm của ta, lừa đời đạo danh? Là ai ký tên lên bài văn của ta, tự xưng hào bút? Các người đường đường quân tử, sao không báo tên ra đây? Ngô Trai Tuyết nhập ma, không phải đán mong cầu, là cô lập không nơi nương tựa, không có đường để đi. Ngô Trai Tuyết có thể bị phủ định, còn tác phẩm quán thì sao? Nên lấy tên là gì? Người nối tiếp sách quán còn muốn đoạn tuyệt tên quán sao? Lịch sử không một chữ, các người tự chuộc danh. Tử tiên sinh, với tư cách là lãnh tụ nho gia đương thời, người có biết ma không? Ma chính là ý này, thần thần tương ẩn, thế là thiên ma sinh. Văn vần vạn dặm trên đỉnh Thư Sơn, ở trong một thời gian vậy mà ma khí quẩn quẩn, toàn bộ văn vận của nho gia đều sắp bị ô nhiễm. Bộp một tiếng, phát quan bạch ngọc của Tử tiên sinh trực tiếp liền nứt ra, vỡ thành một đống bụi trắng như tuyết. Hắn giơ tay một ngón lấy ra cái này vá trời. Dù sao Thư Sơn là thánh địa của nho gia, Tử tiên sinh dù sao cũng là thánh giả đương thời, một trong số ít những người mạnh nhất dưới siêu thoát. Ma ý xâm vận phát động vội vàng này tự nhiên không thể thành công, nhưng mà cũng đổi lấy việc hắn giơ một ngón tay, đổi lấy việc hắn rời đi sự chú ý của Cần Khổ thư viện. Lúc này Lệ lấy sức mạnh siêu thoát đặt cược vào ván cờ này, thất thật đã tăng thêm phần thắng lớn. Hắn có thể trong nháy mắt giáng lâm, giết chết hơn nửa sự tồn tại của đây. Không có sự chú ý của Tử tiên sinh, nơi này rất khó khăn cản hắn một chiêu. Nho gia vì giết hắn mà bày ra ván cờ nguy hiểm như vậy, rất có thể những người siêu thoát khác căn bản không kịp. Nhưng hắn không động niệm này, thu mình trong thân thể thánh ma, chỉ là cười một tiếng, kim tiêu biệt mộng, hữu tụ lai nhật. Cuốn thẻ tre màu vàng sẫm trong khoảnh khắc liền biến mất, chỉ để lại một khoảng trống rỗng tại chỗ. Hắn trực tiếp hủy diệt lễ băng nhạc hoại thánh ma công. Ở trong khoảng trống bùng nổ ma khí vô cùng vô tận, tựa như là núi lửa trầm tịch vạn năm một sớm nổi giận. Sức mạnh đáng sợ sinh ra trong khoảnh khắc này đánh thủng tất cả, khiến cho đám người thái hư các đột ngột giáng lâm siêu siêu vẹo vẹo, nhấc cả cây xuân thu bút lên. Ngay trước mặt Tà Khâu Ngô và Đấu Chiêu, thân xác bao bọc ý niệm siêu thoát kia cũng giống như là bức tranh bị xóa đi một cái là hết. Người đầu tiên xông lên là Lý Nhất. Kiếm quán quá nhanh, tay trước thất hận xốc lên những phục bút mà ta đã bố trí ở Tư Sơn, tay sau đạo kiếm quán đã chém tới, vừa vặn nghênh đón cơn sóng ma khí sau khi ma cung bị hủy diệt. Động tác đầu tiên của Lý Nhất là tấn công, không những không đổi mà ngược lại còn tăng tốc xông vào trong đó. Lần này nhanh hơn một bước, ma triều sẽ ít đi một bước tích thế, liền yếu đi ba phần. Đương nhiên, cho dù yếu đi ba phần, nó cũng vẫn là hủy thiên diệt địa. Mỗi một sợi ma khí đều tham lam cắn nuốt trời đất. Một tia ma ý đều là ma. Ma đạo làm lễ nhạc từ xưa đến nay sụp đổ, cũng thấm vào toàn bộ lịch sử của Cần Khổ thư viện, như sông lớn biển cả, cuồng chiều đuổi sóng. Lý Nhất áo trắng kiếm đơn, ngược dòng ở trong đó. Kiếm quán rất đơn giản, về thị giác chỉ là một đâm, một gạt ngang. Tất cả những đợt sóng xông về phía hắn, tiếp xúc với hắn, đều trong nháy mắt bị thanh trừ. Một kiếm quét ngang vạn khoảng biển, một thân để lại xuống cửu u tuyền. Hắn giống như là một chiếc thuyền cô độc phiêu diêu giữa cơn sóng thần. Nhưng nơi thuyền cô độc đi qua, luôn có thể chém ra một khoảnh khắc gió êm sóng lặng. Lễ băng nhạc hoại Thánh Ma Công là một ván cờ đã thua, vốn đã định hủy diệt vào hôm nay, chỉ có thể chờ đợi trùng sinh trong thời gian. Thất Thật đã tăng tốc quá trình này và thôi thúc sức mạnh khủng bố bùng nổ trong quá trình này thành cờ, muốn một quân cờ đổ long. Lý Nhất đi trước đội quân, sau đó dâng trăng dâng sông lớn. Trọng Huyền Tuân nhẹ nhàng lướt gió theo sát phía sau, từ trên trời giáng xuống, đồng thời liền bắt trăng làm đao chém ngang biển ma. Ma chiều vô biên đại nứt ra, chợt lại hợp lại trào lên. Ầm một tiếng, những chư ngoại thần tượng khổng lồ từ trong bóng tối bước ra, hai cánh tay mở, dùng sức mạnh hủy diệt và phá hoại cực hạn chống đỡ hai bên hồ trào. Trọng Huyền Đạo liền trong quá trình bóng tối lan tràn này đạp sóng đầy trăng, đuổi ma chấm điểm. Nghịch nữ của Hoàng Xá Lợi không thể xoay chuyển sức mạnh thánh cấp, nhưng mà cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn vào lúc này, cho nên dùng lôi âm tháp 9 tầng oanh kích hải chấn hải, kim thân Phật mặt vàng rực rỡ trong lôi âm tháp. Cha con điên thổ, bảo sát tọa Phật, sát lực há chỉ tăng gấp bội chứ, vậy mà đại tạm thời chấn áp được sóng ma khí. Đám người Thái Hư Các, ngoại trừ một Khương Vọng bị ma khí ép dừng lại, tức là một kỳ quỹ còn đang duy trì hắc bạch pháp giới, đảm bảo ưu thế môi trường. Một Tần Chí Chăn dừng đao ở Thiên Thu Quan, tiếp tục duy trì Vô Y và Thiết Bích. Hắn tỏ lo lắng Khương Vọng trong thời gian mấu chốt chấn ma sẽ bị đánh lén, bỏ qua tình nghĩa giữa đồng lưu, một ý niệm siêu thoát và sinh tử của Khương Vọng trong toàn bộ đại cục chư thiên. Cái nào nặng, cái nào nhẹ, thực sự không dễ nói. Nếu có thể lấy việc từ bỏ một ý niệm siêu thoát làm cái giá, vĩnh viễn xóa bỏ sự tồn tại của Khương Vọng, Thất Hận rất có thể là nguyện ý. Tất cả những điều này đều xảy ra trong nháy mắt. Không thể nói phản ứng của đám người Thái Hư Các không kịp thời, thậm chí mỗi người bọn họ đều đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất vào lúc này. Nhưng cưỡng ép hủy diệt Lễ Băng Nhạc Hoại Thánh Ma Công, tạm thời có được sức mạnh mênh mông, Thất Hận không nghi ngờ gì là khủng bố. Giờ phút này về sức mạnh, hắn ta giống như là thánh giả Tạ Khâu Ngô, chấp cần khổ chi nguyện trong tay, nhưng lại dùng nhãn giới của Bất Hủ Già mà tung hoành nơi đây. Hắn có thể có chiến pháp tỉ mỉ hơn, biến hóa tinh diệu hơn, nhưng trong khoảnh khắc đã quyết tâm, hắn ta chỉ thuần túy thúc đẩy ma khí, dùng ma chiều như núi, như biển, đem tất cả ngăn cách đều ngang ngược đẩy ra. Đào khai ma chiều, liền ập về cơn sóng thần ma khí, chém giết ma khí vạn khoảnh, liền lấy ức khoảnh hồi trào. Tháp lôi âm ngàn trượng, lập tức lấy vạn trượng nghiệp. Cái này không có tính thẩm mỹ, nhưng lại rất trực tiếp. Xuân Thu Bút nâng lên, hắn thanh giản định, Thất Hận không giết một ai, chỉ chuyên trú và bỏ trốn. Thủ đoạn bỏ trốn này cũng vượt xa sự tưởng tượng của tu sĩ tuyệt đỉnh. Hình thân một mảnh trống không, gió thổi cửa năm tháng. Cánh cửa thời gian bị Lễ Hiếu Nhị Lão điều khiển, Xuân Thu Bút đóng lại, lại một lần nữa kéo kẹt rung lên. Mà khoảng trống hình thân Thất Hận biến mất trong thánh ma, sau khi bị ma khí nuốt trở lại, vẫn còn dư một con mắt. Con mắt trống không này giống như là con mắt Thất Hận lưu lại ở đây, cứ như vậy nhìn Tả Không Ngô. Trong ma triều còn chưa được giải quyết, tàn dư giọng mỉa mai của Thất Hận nói: "Tiểu thuyết tầm thường của ngươi có tư cách chứa chấp Thất Hận sao? Viết nhân vật không sâu sắc, viết câu chuyện không lập thể, viết tình không sâu, viết hận không nặng, căn bản không có tình cảm nồng liệt, chỉ có nguyện vọng cứng nhắc là yếu đuối của ngươi. Ai oán nhẽ dưỡng dòng chữ, ngay cả khi nằm mơ ngươi cũng cẩn trọng rụt rè, không dám phóng túng xa cầu. Viết sử sách ngươi không xứng, làm nhà tiểu thuyết ngươi cũng không đủ tư cách, ngươi căn bản không biết viết kịch." Ván cờ này đã kết thúc. Tạ Không Ngô hiểu rõ kết quả này, hắn đã quét đi mụn ma ở trên người Tư Mã Hành, đã thanh trừ ma đạo của Cần Khổ Thư Viện, đã để lại hình chiếu lịch sử của Ngô Trai Thuyết, đã làm thất bại kế hoạch xóa bỏ ẩn họa của Thất Hận, nhưng không thể giữ lại ý niệm siêu thoát của Thất Hận, càng không thể giết chết Bất Hủ Giả. Coi như đã hoàn thành mục tiêu đã định, nhưng không thể thực hiện kỳ vọng cao hơn. Hắn suy tàn như là nến tàn trong ngọn lửa thời gian, từng mảng quá khứ bong ra khỏi người hắn, nhân sinh không ngừng tiêu giải, cuối cùng đã tích tụ thành những giọt nến ở dưới chân. "Đúng vậy," hắn nói, "nhân vật như Thất Hận không nên xuất hiện trong câu chuyện của ta. Nhưng đây không phải là ta không có năng lực viết người, mà là sự diễm hóa của nhân vật này trái với chủ trương viết của ta. Ta thừa nhận ta không có cách nào dùng cây bút này của ta hợp lý mà giết chết ngươi. Nhưng giết chết ngươi không phải là theo đuổi quan trọng nhất của ta. Thật thật, ngươi rất quan trọng, nhưng không phải là quan trọng nhất. Ta đương nhiên là căm ghét ngươi, nhưng quan trọng nhất không phải là cảm xúc của ta. Bất kỳ ai cũng không thể lay chuyển ý tưởng viết của ta. Cho dù ngươi sắp trốn khỏi cuốn tiểu thuyết này, ngươi hỏi ta câu chuyện này có thể chứa chấp được ngươi hay không? Ta chỉ hỏi chính mình ta viết cuốn sách này là vì cái gì? Ngọn nến quán không những không dịu đi, mà ngược lại trong nháy mắt đã bùng cháy dữ dội. Thân thể này tan rã nhanh chóng như hồng thủy vỡ đê, đã thế không thể ngăn cản. Quyết tâm đi chết quán giống như thất hận hủy diệt, lễ băng nhạc hoại thánh ma công, đốt thân như đốt sách. Đừng vội chết, đấu chiêu dựng đao trước khoảng trống kia, đem lưỡi đao bổ vào trong đó, quay đầu lại gọi Tả Không Ngô. Tả Không Ngô rõ ràng biết hắn có ý gì, nhưng vẫn nói đùa. Đa tạ đấu các viên quan tâm, ý ta đã quyết. Đấu chiêu lại không có lập tâm linh đùa giỡn với hắn. Hắn chỉ nghiến răng nói, lão viện trưởng có phải đã quên cái gì không? Trung Huyền giận đâu? Tả Không Ngô cười cười nói, không gọi ta là lão già sao? Đấu chiêu dừng một chút, trong lòng khẽ thở dài, liền một tay treo đao hành một lễ. Thật xin lỗi đã để ngài sinh ra hiểu lầm như vậy, nhưng mà người Sở Ôn văn lễ độ, không phải ai cũng như là Trung Ly Viêm. Hắn có phải đã mắng ngài không? Ta thay hắn xin lỗi ngài. Cuối cùng vẫn là lấy đùa giỡn đối đùa giỡn, tiêu trừ đi mấy phần nặng nề. Vỏ ngoài của thánh ma lúc này tan rã như cát. Ma công đã dài, ma linh sớm chết, ma khu tự nhiên không thể tồn tại nữa. Khoảng trống mà thất hận để lại, lưỡi đao bổ vào trong khoảng trống, thậm chí cả thân tàn của Đấu Chiêu và Tả Không Ngô đều hiện ra bên ngoài. Tả Không Ngô ngẩng đầu nhìn xa, Khương Vọng đang dùng lực lượng thiên đạo áp chế ma khí, vừa vặn nhìn về phía bên này. Ma ý chí tình cực dục cực kỳ tinh thuần mà thất hận tới đầy tới, ở trong tình thế hiện tại đã hạn chế Khương Vọng. Cái biến số này sau ván cờ này lại là bổ ích rất lớn cho Khương Vọng. Hắn vốn là trên cơ sở cân bằng thiên ma, dùng chư giới chứng ta mà thành đạo. Từ trước đến nay, việc tu hành của ma viên ở ngột ma đô Sơn Bạch đều theo khuôn phép, tiến cảnh không tính là nhanh. Hiện tại ma ý tăng trưởng, thiên đạo bổ cường, hắn sẽ bước những bước lớn về phía trước. Thất hận cho hắn vật tử tiên sinh sự coi trọng tương đương. Sau khi hạ vốn định chết, lựa chọn hai người bọn họ mới phá cửa mà trốn. Hiện tại hắn tuy không thể điều động quá nhiều lực lượng, nhưng cũng vẫn luôn chú ý chiến trường. Tạ Không Ngô nhìn hắn nói, tin tức của Trung Huyền giận Khương Trân Quân vẫn luôn biết. Mọi người trong Thái Hư Các đều nhìn về phía Khương Vọng. Khương Vọng ngần người một chút. Tạ Không Ngô trong băng quang quả thực đã choán lời hứa, đã dặn dò hắn, nhưng cũng không nói rõ tin tức của Trung Huyền giận nhé. Nhưng ngay lập tức hắn đã phản ứng lại, từ trong tay lật ra một quyển thanh giản. Đây là thứ đồ chơi nhỏ mà Trung Huyền giận đưa choán lúc trước, nói là hàng nhái của hãn thanh giản. Hắn vẫn luôn mang theo bên mình. Ban đầu là để ghi lại quá trình hắn chém giết 18 chân dị tộc, để xác nhận lời nói hào hùng quán ở Thiên Kinh Thành, dùng thủ đoạn nhà sử học làm bằng chứng, tránh để lại trời chia bay. Sau này thì hắn liền dùng thanh giản này làm ghi chép trong cuộc họp Thái Hư năm ngoái. Giờ khắc này thanh giản vừa mở, chữ viết hiện ra. Ngày đó Trung Huyền giận không đến, vắng mặt một lần. Đây là ghi chép thuộc cuộc họp Thái Hư đạo lịch năm 3930, được Thái Hư đạo chủ chú ý. Bất luận lịch sử của Cần Khổ Thư Viện diễn biến ra sao, bất luận cuối cùng xảy ra cái chuyện gì, câu chuyện của Trung Huyền giận sẽ không biến mất, nhân vật này sẽ không bị xóa bỏ. Trung Huyền giận không đến không phải là chết. Trung Huyền giận vẫn luôn tồn tại, Thái Hư Các vẫn luôn ghi nhớ. Tạ Không Ngô đương nhiên cũng chưa tưởng quên. Trong lò lửa thời gian vang lên như tiếng pháo nổ, có tiếng lật sách xào xạc. Trong vô số chương của câu chuyện Cần Khổ Thư Viện này, có một trang từ lâu đã bị anh ta đè xuống, nhưng không phải là vứt bỏ, mà là độc tồn. Giờ phút này ngọn lửa thời gian thiêu đốt thân thể thành tro, có ghi chép cuộc họp của Thái Hư Các làm dẫn, chương này hiện ra. Những văn tự kia như là lưu quang lướt bóng, phi hồng đạp tuyết mà qua, nhưng chương Cần Khổ lấy Trung Huyền giận làm nhân vật chính, cứ như vậy bị tất cả mọi người nhìn thấy. Tháng 1 còn nghi ngờ, Tháng 3, tiểu khổ nhiễm ma, giảm giữ, ma ý 10 năm mới giải. Tháng 6, bọn họ tới rồi. Tháng 9, tăng tiên sinh mất tích, tìm khắp nơi không thấy. Ta lập chữ ghi lại chuyện này, chấp bút ghi lại dung mạo. Nhớ kỹ. Tháng 12 năm thứ 2, lòng người hoảng sợ, tìm ra một bản cổ cầm phổ, thử sửa chữa. Đêm giao thừa, không biết ai đốt pháo trước sân, tiếng như năm cũ, ta cầm bút viết đào phù mới. Hôm trước hao lực quá độ, vết thương chưa lành, tay hơi run, chữ không được đẹp cho lắm. Thôi vậy, dù sao cũng là tốt hơn Khương Vọng. Treo lên. Năm thứ 4, trên bầu trời có trăng máu, như có điểm giữ. Ta lên lau mấy lần, lau không có được. Thôi, nhìn cũng đẹp. Năm thứ 31, tuyết. Tuyết đóng băng giết người. Hàn đau không ngừng. Ma ở trong thiên ý. 17 người chết đều ghi vào bia mộ. 64 người bị thương do giá lạnh. Sau khi cứu tỉnh thì phần lớn đã hồi phục. Bọn họ nói không có hy vọng. Sao lại không có hy vọng chứ? Chậu hoa sen trước sân hết hoa sen. Ta chữ một chút tuyết trong chậu. Ủ diệu. Năm thứ 219. Mơ hồ cảm thấy không phải năm tháng này. Năm thứ 377. Sống lâu chưa chắc đã gặp may. Từ tiên sinh cuối cùng cũng chết. Triệu tiên sinh phát điên trong yến tiệc mừng thọ. Không ai rớt nước mắt. Bọn họ đều không có khóc được nữa. Ta không nói gì. Ghi lại những câu chuyện này. Năm thứ 670. Bầu trời không còn sáng. Năm thứ 711. Tháng 6. Bọn họ nên đến rồi. Năm thứ 800. Hey. Số nguyên. Đây chính là những chuyện Trung Huyền giận không đến. Nhân sinh dài dằng dặc, chỉ là một chương ở trong sách. Trong chương lịch sử của Thôi Nhất Canh, tất cả mọi người đều đã chết. Hắn một mình ở dưới Lục Giao Sơn Hà Cấm, độc lập trong Nguyệt Môn, ngày lại ngày luyện kiếm, ngày lại ngày chờ đợi suy tàn mà không có một chút tiến bộ. Trong chương lịch sử của Trung Huyền giận, chuyện lạ năm này qua năm khác xảy ra, thư viện ngày một suy bại. Trung Huyền giận lấy thân làm sách, đem tất cả mọi người, tất cả câu chuyện đều ghi lại, nghiêm túc viết chữ, nỗ lực sống. Hắn tin tưởng rằng hắn sẽ không bị lãng quên. Hắn tin tưởng đồng lưu của hắn sẽ tìm đến hắn. Hắn tin tưởng mỗi một nét bút hắn ghi lại đều có ý nghĩa cho đến nay. Cho đến khi ghi chép cuộc họp của Thái Hư Các, gọi Trương Quán trở về. Trong thiên địa thời Quang Lô, nguy nga. Ở trên ngọn lửa thời gian đang bùng cháy, văn tự bình tĩnh của Trung Huyền giận cuối cùng đã hội tụ thành chương. Một cuốn trúc giản trải ra như là thuyền du ngoạn ở trên dòng sông năm tháng. Mọi người cuối cùng cũng nhìn thấy hư ảnh Trung Huyền giận. Hắn ngồi một mình ở trên trúc giản, trong dòng sông thời gian không ngừng biến ảo. Trong lịch sử đầy gian khổ của thư viện này, hắn chỉ âm thầm nỗ lực, hắn chỉ không ngừng viết. Tất cả mọi người đều tĩnh xem, hắn đã làm tất cả những gì có thể làm. Lúc rảnh rỗi hắn thỉnh thoảng sẽ ngồi ở đỉnh giữa hồ, ngóng nhìn phương xa. Có lẽ đang chờ đợi cái gì đó, có lẽ đang suy nghĩ cái gì đó. Sau này hắn ôm hết một tảng đá lớn, một đao lại một đao khắc lên. Trong cần khổ thư viện luôn có đủ loại chuyện kỳ quái xảy ra, hắn luôn đi xử lý. Có lúc mấy tháng không đến đỉnh giữa hồ, có lúc lại có thể liên tiếp ngồi đến 3-5 ngày. Rồi từ từ đem bàn đá khắc thành bàn cờ, lại điêu khắc ra hai hộp cờ. Mài hai hộp quân cờ, hắn dự định tự mình đánh cờ với chính mình, không để giết thời gian, mà làm mượn cơ hội này để suy diễn phá giải thế cục. Dần dần hắn khắc một bàn đá, hai ghế đá. Mỗi một quân cờ đều thấm đẫm kinh nghiệm và nhận thức của hắn. Khi hắn cuối cùng đã hoàn thành đao cuối cùng, vô số lần ngẩng đầu nhìn về phương xa, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy những người đó. Trương Dương, Ngạo Nghễ, trầm mặc, nghiêm túc, từng cãi nhau đến mặt đỏ tai hồng, lúc rút kiếm đối đầu nhưng mà vẫn vai kề vai đi về phía trước những người đó. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, giọng nói cũng nhàn nhạt. Lạc đường rồi sao? Hắn lại lầm bầm một câu. Nếu không phải lão Vu trì hoãn nhiều năm như vậy. Chỉ một ánh mắt này, hắn đã phát hiện Hoàng Xá Lợi và Kịch Quỵ cũng đã bước lên tuyệt đỉnh. Hắn đã trở thành động chân duy nhất trong Thái Hư Các. Cảm xúc trong khoảnh khắc này ngược lại giống như là những cái khác đều không quan trọng. Hắn chỉ tức giận vì mình đã chậm một bước tu hành. quyển sách Cần Khổ Thư Viện bị hạn chế bởi phẩm cấp hiện tại, bị ràng buộc bởi người đời này, không tồn tại khả năng tu thành tuyệt đỉnh. Điều này tự nhiên là chế ước sự nhảy vọt quán. Phải biết rằng trước khi mất tích, hắn đã đứng ở bên ngoài tuyệt đỉnh, động chân thọ hạn 1296 năm. Hắn đã hao tổn quá nửa. May mắn hắn vẫn là trung tiên sinh, trông có vẻ ôn văn nho nhã, thỉnh thoảng mở miệng độc mồm độc miệng, hạ bút tuyệt không lưu tình. Ngọn lửa thời gian cuối cùng cũng liếm trên trang sách này. Đấu Triều theo bản năng dư đang muốn ngăn cản, nhưng phát hiện ngọn lửa thời gian thiêu đốt tất cả lại không làm tổn thương trang sách mảy may. Chỉ có giọt nến của Tả Khâu Ngô nhỏ xuống trong đó. Trong thế giới, trường lấy Trung Huyền Giận làm nhân vật chính, có một trận mưa lâu ngày đã đổ xuống. Đêm dài vĩnh hằng đã bị ánh trăng xé rách. Những ngày tháng, những phong cảnh mà đã ghi lại như gió xuân đứt liễu, hoa thơm đầy sân. Trung Huyền Giận một mình ngồi ở đỉnh giữa hồ, một tay cầm bút đao, một tay nắm quân cờ. Vô số văn tự từ đầu bút quán bay ra, giọt nến của Tà Khâu Ngô nhỏ trên văn tự khiến cho vạn sự đều xảy ra. Sư giả, sở dĩ truyền tạo thụ nghiệp giải, giã, giải hoặc giã, nay thánh giả chết, mà đạo truyền xuân thu. Những người mà Trung Huyền Giận đã ghi nhớ, từng người một lại ngưng hiện, tất cả đều trở lại. Tiếng pháo nổ vang như năm cũ, mọi người vây quanh đống lửa thực thân thương. Đúng như Trọng Huyền Tuân đã nói trước đó, lịch sử cuối cùng cũng phải là ghi trên giấy. Cái nào thực, cái nào giả, phải xem khi ngươi đi ra ngoài mang theo cuốn sách sử nào. Kết cục cuối cùng của Cần Khổ Thư Viện ra sao tùy thuộc vào việc Cần Khổ Thư Viện cuối cùng lưu lại trang sử ra. Tạ Không Ngô giấu hết tất cả, chính là muốn là biến tiểu thuyết thành lịch sử. Mà trước mắt những điều này, tất cả những gì mà Trung Huyền Giận lấy thân làm sách ghi lại, tất cả những gì mà Thôi Nhất Canh chấp kiếm một lòng quán triệt, tất cả những gì mà lão viện trưởng già nua này dùng quãng đời còn lại tưới tắm phục hồi, tất cả những điều này chính là tương lai lý tưởng quán trường tốt đẹp nhất. Trung Huyền Giận ngơ ngác ngồi trên ghế đá, sức mạnh đình trệ nhiều năm trong cơ thể quán giờ khắc này không bị ngăn cản mà bứt lên. Cánh cửa tuyệt đỉnh vừa đầy liền mở, hắn vẫn đang bước những bước lớn về phía trước. Tả Khâu Ngô giấu hết tất cả, chính là muốn biến tiểu thuyết thành lịch sử. Mà trước mắt những điều này, tất cả những gì mà Trung Huyền Giận lấy thân làm sách ghi lại, tất cả những gì mà Thôi Nhất Canh chấp kiếm một lòng quán triệt, tất cả những gì mà lão viện trưởng già nua này dùng quãng đời còn lại tưới tắm phục hồi, tất cả những điều này chính là tương lai lý tưởng quán, là chương tốt đẹp nhất. Trung Huyền Giận ngơ ngác ngồi trên ghế đá, sức mạnh đình trệ nhiều năm trong cơ thể hắn giờ khắc này không bị ngăn cản mà bứt lên. Cánh cửa tuyệt đỉnh vừa đẩy liền mở, hắn vẫn đang bước những bước lớn về phía trước. Trung Huyền Giận ngồi ở trên thẻ tre làm bè, du ngao ngao du ở trong dòng thời gian. Nước mắt của Tà Khâu Ngô lướt qua mắt hắn, nhỏ trên thẻ tre đều là vết loang lổ. Đây chính là thánh tích. Trung Huyền Giận đã nhảy vọt bản chất sinh mệnh. Tác phẩm Cần Khổ Thư Viện này cũng đang có sự nhảy vọt căn bản. Những lực lượng mà Tà Khâu Ngô dùng để lưu lại Thất Hận, sau khi ý niệm Thất Hận trốn thoát, đều đã rót vào cuốn sách này, một giọt cũng không để lại cho mình tiếp tục sống, mà lấy sinh mệnh còn lại khắc nên thánh tích vĩnh hằng. Trong tương lai có thể thấy được, Cần Khổ Thư Viện sẽ mượn bộ Cần Khổ Thư Viện được khắc thành thánh tích, được khắc thánh tích, không ngừng thăng hoa này, có được sức mạnh cấp thánh truyền từ đời này sang đời khác. Đây mới là căn bản để tiếp nối truyền thừa của thư viện trong đại thế tranh hùng. Tư Mã Hành nói Tà Không Ngô viết chỉ là tiểu thuyết, Thất Thận nói tác phẩm này bình thường, Tà Không Ngô đều không phủ nhận. Nhưng Tư Mã Hành không thể cứu được Cần Khổ Thư Viện, Thất Thận đã nếm trải quá đắng thất bại mà đã thay đổi kết cục này. Đều bọn họ không muốn giống nhau. Kỳ quỹ chủ trì Hắc Bạch Pháp Giới, cụ tọa mán ngồi, lúc này trở nên trong suốt. Nó giống như một gian phòng, cũng giống như một gian thư phòng. Thôi Nhất Canh tóc bạc phơ, ngồi thẳng lưng ở trong đó. Thái Hư Các đặt vai diễn quan trọng này ở đây, vừa là giám sát vừa là bảo vệ. Bàn ghế quán đều là quy củ đan xen. Lúc này trước mặt trải ra một cuốn thẻ che dài, tay cầm kiếm làm bút, đang từng nét khắc lên. Nước mắt quán nhỏ lên thẻ che, tóc trắng quán lại chuyển thành đen. Vẻ mặt quán trở lại trẻ trung, ánh mắt quán lại càng thêm tang thương. thời gian thay đổi rất nhiều thứ. Hắn không nói một lời. Tác phẩm có tên Cần Khổ Thư Viện này, Thiên cuối cùng, nét bút cuối cùng viết. Tiên sinh có tên Tả Không Ngô, xả thân viết Cần Khổ. Sử gia hay là nhà tiểu thuyết, tất cả bút pháp đều vì người mà dùng. Thân phận duy nhất mà Tả Không Ngô để ý là tiên sinh, là viện trưởng của Cần Khổ Thư Viện. Cho nên hắn có thể viết sử cong bút, cho nên hắn có thể viết không được thừa nhận, cho nên thiên hạ đều có thể nghi ngờ hắn, thậm chí có thể mang tiếng xấu mà chết. Hắn chỉ cần tương lai tốt đẹp nhất cho Cần Khổ Thư Viện, tuy con đường cũng quanh co. Đây là câu chuyện cuối cùng của tác phẩm này rồi. Thất hận xa rời nhân tính, thân là siêu thoát chi ma, cuối cùng cũng thấy được Tả Không Ngô mang lòng quyết tử, không phải là giả tạo. Hắn làm nhiều chuẩn bị như vậy, lưu lại nhiều hậu thủ như vậy, không phải để viết lại kết cục của chính mình, mà là vì một kết thúc câu chuyện thực sự viên mãn, vì một Cần Khổ Thư Viện hoàn chỉnh nhất. Ngoại trừ hắn, ai cũng sẽ không chết. Sau khi hắn đi, Cần Khổ Thư Viện sẽ mãi mãi ghi lại trong sách sử. Từ danh nho sử ra đến một đời ma quân, rồi đến siêu thoát chi ma, thất thận đã là những thân phận khác nhau. Nhìn thấy rất nhiều Tả Khâu Ngô, từ thời đại kiến trúc sử thuyết, thượng cổ phong ấn thuật diễn biến trì ngã kiến, đến Cần Khổ Thư Viện. Hiện tại, mỗi thiên hắn đều đã đọc, nhận thức về Tả Khâu Ngô không hề ít hơn người khác. Nhưng chưa từng có một khắc cảm thấy người này rõ ràng đến như vậy. Là thân là siêu thoát chi ma, cũng cảm thấy rõ ràng, cảm thấy sâu sắc đến mức vì sao mà lại đến bước này. Hắn không khỏi hỏi. Tả Không Ngô tàn lụi trong ngọn lửa, từ cổ trở xuống đã hoàn toàn tan chảy, chỉ còn lại một cái đầu cô độc trôi nổi trong quá khứ quán, ngâm trong nước mắt nến. Vì sao phải mở ra những thế giới đã định trước dãy rủa kia, suy diễn nhiều chương đau khổ như vậy, hết lần này đến lần khác can thiệp vào đó, cảm thụ tuyệt vọng? Vì sao phải khảo nghiệm những người ta yêu, vì không muốn mất đi bất cứ ai nữa? Trung ương Bắc Thú, thảo nguyên đốt sách, Thánh Phong Ma Kiếp. Thiên hạ đệ nhất thư viện hết lần này đến lần khác phải chịu đả kích. Những cái tên quen thuộc lần lượt biến mất. Mỗi người đều cố gắng phấn đấu như vậy, nghiêm túc sống như vậy, tràn đầy sức sống như vậy, đừng chết một cách vô tội nhé. Chỉ hy vọng xuân thu thường tại, thư viện vĩnh trí, mỗi người đều có thể thông qua cần cù vì mình giành được điều tốt đẹp, dốc hết tất cả, suy diễn vạn chương, cầu một kết cục hoàn mỹ nhất. Tả Không Ngô đau khổ nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc. Tả Không Ngô có điều muốn nói nhưng lại không có ngôn ngữ. Ngô Trại Tuyết không xứng nghe được tiếng lòng quán. Mà thiên kiều đao của đấu chiêu lướt qua, triệt để xóa đi một khoảng trống sau khi ý niệm thất hận trốn thoát, cũng chém vỡ dư âm của thất hận, khiến cho lời nói không thành chương, câu chưa thành hàng, răng rắc. Tiếng đai động của cửa sổ thời gian lúc này đột nhiên trở nên kịch liệt. Cánh cửa sổ thời gian bị đẩy rồi đóng, đóng rồi lại đẩy, vốn không cần phải mở ra nữa, bởi vì ý niệm siêu thoát của thất thận đã thông qua khe hở lay động của cửa sổ thời gian mà trốn thoát. Lúc này có lẽ đã nhập vào thân thể Tư Mã Hành, vượt qua nghĩa địa lịch sử, trở về vạn giới hoang mộ. Một khắc này mọi người mới bừng tỉnh, hình như tất cả mọi người đều bỏ qua sự tồn tại của Tư Mã Hành. Hình như hắn thực sự chỉ là một cái cuốn sách cũ, bị nhấc lên thì nhấc lên, nói cất trên gác thì cất trên gác. Nhưng hắn là Tư Mã Hành, khe hở đột ngột xuất hiện, không thể nào thoát khỏi sự chú ý của Tư Mã Hành. Phong chấn không gian lay động, không thể nào ngăn cản được sự đau của Tư Mã Hành. Cửa sổ thời gian bị Tả Không Ngô đóng lại, xuân thu bút lại khóa chặt. Thất hận lợi dụng Ngô Trai Tuyết lay động, nhưng cũng lười biếng mở ra. Sau một tiếng rung lắc kịch liệt, từ ngoài vào trong bị đẩy ngược ra. Lạch cạch, lạch cạch, là tiếng gió mưa của lịch sử. Cuốn thẻ tre bị xuân thu bút phong ấn lại một lần nữa mở. Quân cờ màu đen đang xoay chuyển. Quân cờ màu đen đại diện cho Tư Mã Hành chậm rãi xoay trong lồng giam bàn cờ, cho người ta một cảm giác như đang lay động thời gian. Đôi mắt Tư Mã Hành trong khoảnh khắc này trở nên cụ thể. Tất cả mọi người đều cảm nhận được Tư Mã Hành đang mắc kẹt trong nghĩa địa lịch sử, đang thông qua con mắt này quan sát tất cả mọi thứ tại đây. Hắn nhìn bàn cờ này, nhìn thấy bàn cờ này, sau đó là hắc bạch pháp giới, là cuốn sách có tên Cần Khổ Thư Viện, là thế giới bên ngoài Cần Khổ Thư Viện này. Chỉ là một cái liếc mắt, hay tang hải tang điền. Cuối cùng tầm mắt lại rơi trở về bàn cờ, đứng chỗ này nhìn chỗ kia, lập gặp lại cố nhân. Tử Ma Hành đã mắc kẹt rất lâu, thời gian hiện tại đã trôi qua khoảng 30 năm. Nhưng mà đối với Tư Mã Hành bị mắc kẹt trong nghĩa địa lịch sử và Tả Khổng Ngô viết Cần Khổ thư viện, suy diễn những chương khác nhau, thời gian đã trôi qua quá là lâu. Bọn họ thỉnh thoảng có giao lưu, dùng quân cờ đối thoại, nhưng chưa từng gặp lại. Đây là cái nhìn đầu tiên sau nhiều năm, cũng là cái nhìn cuối cùng. Tả Khổng Ngô chỉ còn lại tàn đầu, hắn đã hao hết tất cả, không thể nào ngăn cản Tư Mã Hành trở về, chỉ nhìn chằm chằm một quân cờ màu đen này, ném tới một ánh mắt mang theo vài phần ai oán. Hắn hiểu rõ nhất Tư Mã Hành không phải là người xấu. Ngược lại, Tư Mã Hành là loại người mà thế giới này cần nhất. Hắn chưa bao giờ có tâm tư tư tình gì. Hắn chỉ kiên định, chỉ cố chấp, chỉ tin tưởng vào sức mạnh của chân tướng, chỉ khẳng định trách nhiệm của Sử gia. Hắn chỉ là một lưỡi đao khắc bột của năm tháng, vĩnh viễn mang lòng kính sợ đối với lịch sử. Trong thế gian ngày nay, người kính sợ lịch sử nhất thực sự không nhiều. Tư Mã Hành tin rằng lịch sử là công bằng cuối cùng. Tất cả mọi việc mà người làm đều là trần trụi sạch sẽ đặt ở đó, đều cho hậu nhân bình phán. Chỉ có chân tướng không lệch lạc, người đời mới có điều kiêng kỵ, hành động của người đời mới có quy tắc. Nhưng Tư Mã Hành bây giờ vẫn chưa thể trở về. Cần Khổ thư viện hiện tại vẫn chưa nắm giữ được một lưỡi sử đao sắc bén như vậy. Nhiều chuyện lớn xảy ra trong 30 năm này đều có thể ghi chép một cách trung thực sao? Một số gọi là chân tướng có thể đi khám phá được sao? Cung chủ Trường Sinh Cung của Tề Quốc Khương Vô Khí vì cái gì mà chết? Liên quan đến bí mật hoàng cung năm đó như thế nào? 10 năm dưỡng vọng của Hùng Tư Đồ rốt cuộc là một ván cờ như thế nào? Tam phần hương khí lâu đã trốn khỏi Sở Quốc thế nào? Những điều này có thể điều tra tỉ mỉ được sao? Cảnh Thiên Tử năm đó yến tiệc Trường Hà Long Quân rốt cuộc đã nói gì? Trường Dương công chúa Cơ Giản Dung ở trên yến tiệc thực sự chỉ múa kiếm thôi sao? Anh trai ruột của Kinh Thiên Tử Đường Hiến Kỳ năm đó nhường ngôi về nước mà chết, trước khi chết đã thử gửi gắm con trai duy nhất cho Đường Hiến Kỳ. Đây chính là Hiền Vương Đường Tinh Lan ngày nay. Tài năng của người này vượt xa cốt nhục của Kinh Đế, là người từng giao thủ với Cơ Bạch Niên mà không hề thất thế. Kinh Đế sở dĩ do dự không quyết, chậm chạp chưa định trự vị, thực sự là để ý đến huyết mạch truyền thừa hơn là đại nghiệp của đế quốc sao? Dưới ánh mặt trời không có chuyện mới. Mỗi người đều có cái bất đắc dĩ của riêng mình, mỗi nhà đều có cái không thể nói của riêng mình. Tử Mã Hành tin rằng đao bút quán có thể khắc ghi tất cả, cũng nhất định phải khắc ghi tất cả, nhưng hắn sắp chết rồi. Không ai có thể vá lỗ hồng của Tư Mã Hành nữa. Nhưng hắn cũng hiểu, sự ai oán của hắn đối với Tư Mã Hành cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Để không bị quấy rầy mà hoàn thành sử đao tạc hại, Tư Mã Hành rốt cuộc đã phải trả giá bao nhiêu, cắt bỏ bao nhiêu, người ngoài có thể không rõ. Chẳng lẽ hắn không hiểu sao? Đây là một người sẽ không bị bất cứ chuyện gì lay động. Điều này trong quá khứ đã nhiều lần chứng minh. Cho nên hắn chỉ nhìn đây là việc duy nhất hắn có thể làm. Lễ Hằng Chi có một lần giơ tay lên nhưng lại buông xuống. Đối với Tư Mã Hành, thái độ của Thư Sơn cũng rất là phức tạp. Thân là lễ sư đương đại, hắn làm sao có thể không ủng hộ vị tông sư sử học theo đuổi chân tướng này? Bia đá Sử gia chính là do Tư Mã Hành dựng lên, nhưng mà thân là tông lão Nho gia, hắn làm sao có thể không để đến sự quan tâm một hơi tàn của Tả Khâu Ngô? Làm sao có thể để Tư Mã Hành trở về mà đẩy Cần Khổ thư viện vào vòng nước xoáy chứ? Hắn hiểu rõ những lời này nói ra thực ra không đúng. Đẩy Cần Khổ thư viện vào vòng nước xoáy không nên là Tư Mã Hành, mà là những tồn tại không thể thản nhiên đối mặt với chân tướng lịch sử. Những kẻ giận dữ mà thành, tự cho mình là cường đại, căn bản không tôn trọng lịch sử. Những lễ chế là lễ chế, đạo lý là đạo lý, thực hiện thực là hiện thực. Thư Sơn đã không còn là lúc Nho Tổ tọa trấn, đã sớm không thể ngăn cản được phong vũ trời nghiêng. Cây tùng xanh 10 vạn năm bị gãy kia còn chưa đủ để làm cho người ta tỉnh ngộ sao? Cái chết của Thi Bá Chu còn chưa đủ để xác định rõ vị trí của Thư Sơn sao? Nếu hôm nay thành công phục sát Thất Hận thì cột trụ của Nho gia còn có thể đứng thẳng hơn một chút, nhưng dù sao cũng đã thất bại. Lễ Hằng Chi nhìn Hiếu Hằng Chi, Lễ Hằng Chi nhìn Hiếu Chi Hằng, Hiếu Chi Hằng cũng nhìn Lễ Hằng Chi, cuối cùng đều không nói gì cả. Ngay cả đám người Thái Hư Các trong chuyện này cũng khó thống nhất ý chí, chưa nói đến Trung Huyền Giận đã tìm về. Thái Hư Các không có nhiều quyền can thiệp vào sự vụ của Cần Khổ Thư Viện. Nhờ đấu chiêu tính tình nổi lên thì sẽ không quan tâm đến điều đó. Nhưng có một vấn đề mà hắn cũng không thể trốn tránh được. Tư Mã Hành rốt cuộc đã làm sai cái gì đến nỗi khiến cho những người không liên quan này muốn ra tay giết chết hắn, vĩnh viễn trục xuất hắn trong nghĩa địa lịch sử. Đấu chiêu tùy hứng nhất cũng đang do dự. Lý Nhất không dính bụi trần sau khi tiền độc Trung Huyền Giận đã chuẩn bị về nhà. Mà sự tồn tại có danh tiếng nhất trong Thái Hư Các vẫn đang chống lại ma khí quán. Trung Huyền Giận có liên quan nhất đến chuyện này, vẫn đang cố gắng nắm bắt sức mạnh sau khi nhảy vọt, cố gắng khống chế Cần Khổ Thư Viện được khắc thánh tích. Tạ Không Ngôn tăng cường việc khắc thánh tích, cố ý kiềm chế tâm thần của Trung Huyền Giận để cho tương lai của thư viện doán ta lựa chọn, tránh khỏi trốn cảnh đạo đức. Tư Mã Hành là thầy của Trung Huyền Giận, Tạ Không Ngôn là viện trưởng của Trung Huyền Giận, sự học là con đường của hắn, Cần Khổ Thư Viện là nhà quán, hắn phải lựa chọn như thế nào đây? Cho đến lúc này, Hắc Bạch Pháp Giới lại quỷ dị yên tĩnh, sau đó là giọng nói của Tư Mã Hành vang lên. Tạ Không Ngôn, người luôn vô ích và làm quá nhiều. Tư Mã Hành đương nhiên chú ý đến tất cả những điều gì xảy ra ở đây, nhưng trong con mắt này quán không có bất kỳ gợn sóng nào. Con mắt cờ này chiếu rọi tất cả, những gì cũng không ảnh hưởng. Nó nhìn thấy tất cả, nhưng cái gì cũng không ôm ấp. So với vẻ giận dữ của người ngoài cuộc, Tạ Không Ngô bị khinh miệt như vậy, chính bản thân hắn ngược lại bình tĩnh. Chỉ có giọng nói như đao khắc kia vẫn đang chậm rãi nói, đó đều là bút của người tầm thường. Vào lúc thế này, hắn còn tàn nhẫn nói Tạ Không Ngô là người tầm thường. Tạ Không Ngô quả thực là một kẻ tầm thường. Tạ Không Ngô chỉ còn lại một cái đầu, rất bình tĩnh nói, ta kém xa ngươi, từ trước đến nay đều là vậy. Ta nhiều nhất chỉ là có thể viết kiến trúc thời đại, chỉ có thể cong bút, không thể viết thẳng. Ta sớm đã không nhớ rõ cái gì lý tưởng sử bút như sắt nữa. Hắn thừa nhận không bằng, nhưng không tự oán tự ai. Hắn thẳng thắn cong bút, lại cố chấp một cách khác thường. Hắn tự bỏ lý tưởng, nhưng không vì vậy mà trở nên nhỏ bé. Hắn nói, ta chỉ muốn những đứa trẻ trong thư viện đều sống. Vậy thì... Giọng nói Tư Mã Hành nói, bảng hiệu sử gia này, ta muốn gỡ khỏi Cần Khổ Thư Viện. Tạ Không Ngôn nhìn hắn, lần đầu tiên có vẻ kinh ngạc. Đối mặt với việc thất thận liên tiếp ra tay, đối với việc tình thế hết lần này đến lần khác mất kiểm soát, hắn đều chưa từng động dung như vậy. Bởi vì hắn nghe ra ý định rời đi của Tư Mã Hành, người chỉ tập trung vào chân tướng lịch sử này sẽ không bao giờ để ý đến cảm nhận của bất cứ ai. Còn người một lòng cầu đạo, ngoài bút đao ra không có chuyện gì khác này, vậy hắn vậy mà cũng sẽ có sự suy xét ngoài chân tướng sao? Tạ Không Ngô từng vô số lần muốn khuyên hắn thay đổi, nhưng lại hiểu rõ những lời đó không cần phải nói ra, Tư Mã Hành sẽ không đổi. Đến khi Tư Mã Hành thực sự có chút thay đổi, hắn lại có chút luống cuống. Thật ra là chưa từng nghĩ sẽ trở về. Tư Mã Hành nói, ta chỉ muốn nhìn, một niệm ở đây đều là sự lăng trì của thời gian, tính bằng hàng ngàn hàng vạn năm đao cắt. Ta thường hay quên rốt cục đã chịu đựng bao nhiêu rồi. Ta nhớ nhà. Tư Mã Hành một người chấp bút khắc sách, chưa bao giờ lộ liễu biểu cảm. Đến nỗi sự biểu lộ tình cảm ngẫu nhiên này cũng cứng nhắc như đao khắc vậy. Hai chữ nhớ nhà thốt ra là vô cùng khó khăn. Cuối cùng hắn cũng tiếp tục nói, ta muốn nhìn một cái, chỉ nhìn một cái, nhưng ta sẽ không trở về nữa. Không ai biết sau khi Tư Mã Hành nói ra câu này, rốt cuộc là tâm tình như thế nào. Hắn là thủ lĩnh tinh thần của sử gia, có vô số môn đồ, có rất nhiều đệ tử có tên có họ, có địa vị trong toàn bộ Nho gia, cũng rất quan trọng. Mà sau khi hắn thoát chết năm đó, người duy nhất mà hắn ngồi muốn liên lạc khi muốn trở về hiện thế chính là Tạ Không Ngô. Bởi vì đây là người bạn duy nhất của hắn, là người mà hắn tin tưởng nhất trên thế giới này. Nhưng Tạ Không Ngô đã đẩy hắn trở lại mê võng thiên trường. Thời gian trong nghĩa địa lịch sử là thứ vô nghĩa nhất. Bởi vì thời gian chính là đang tiêu vong ở đó, nhưng hắn lại phải gánh vác trách nhiệm chấp bút ghi sự, lại phải ghi nhớ thời gian. Cho nên sự dày vò mắn ta phải chịu đựng vượt xa những người vô tình bị xa vào khác. Một bên ý như đau cắt, một bên cảm nhận sâu sắc nhất định phải nhớ. Nhưng hắn không hề hận Tả Khâu Ngô. Nhiều năm như vậy đứng bên ngoài cửa sổ, hắn chưa từng thật sự đẩy cửa, ngoại trừ cái nhìn hôm nay này, sẽ không quay trở lại nữa. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.